Thánh Vương, chương 469, kiêu ngạo ương ngạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bác Một Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web nhân trong tay, móng tay cắm cả vào đầu đối phương khiến cho máu tươi chảy ròng ròng, nhìn thấy mà giật mình. Dương Kỳ tóm trưởng lão hình, trưởng lão hình nhân có tu vi thiên vị tầng 7 tôn thiên vị, là cao thủ tuyệt đỉnh trong học phủ Thái Hoàng, là những tồn tại cao nhất trong tinh vực Hồng Hoang. Lão đã tu luyện hơn 10 vạn năm, tôn quý vô cùng, thế nhưng hiện giờ lại bị người ta tóm như một con gà. Việc này đúng là khiến cho người khác sợ tới mức tính mạng của trưởng lão hình nhân còn đang nằm trong tay người khác, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Kỳ giống to một tiếng, khiến cho toàn trường im lặng như tờ. Ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn những dòng máu trên mặt trưởng lão hình nhân, lại nhìn đám thi thể của đệ tử Thái Thượng trưởng lão nằm dưới đất mà hận không thể điên lên. Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã của hình pháp đường, bị người ta xông vào tận nơi của xét xử để đánh giết. Một lúc lâu sau, chẳng ai biết xử lý thế nào. Đột nhiên, hai đại trưởng lão hình thiên, hình địa thét lớn một tiếng, hận ý ngập trời. Dương Kỳ kiếm thập thất vô địch đường, các ngươi giỏi lắm, vô cùng giỏi. Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão hình thiên nói, các ngươi có biết lúc nãy mình vẫn còn một con đường sống hay không? Các ngươi đã tự chặt đứt đường lui của mình rồi, từ nay về sau, không ai có thể cứu các ngươi nữa, đúng là tự tìm đường chết. Còn một con đường nào? Các ngươi vừa tới đã kêu đánh gọi giết, còn muốn giết cả nhà người khác, lẽ nào đấy chính là đường sống? Kiếm thập thất tức giận nói. Chúng ta không phản kháng thì kết quả hiện giờ chẳng phải là thê thảm hơn cả bị giết hay sao? Ngươi không cho chúng ta sống thì chúng ta cũng cho ngươi một cái công đạo, xem ai độc ác hơn ai. Vô địch đường chúng ta chưa từng có người chịu nhục, chịu thỏa hiệp, máu đã chảy nhiều năm như vậy rồi, vô địch đường chúng ta còn sợ ai nữa? Cho dù phải chiến đến người cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ cho các ngươi tổn thất thảm trọng. Được rồi, sư huynh đừng nói nữa. Dương Kỳ dẫn theo trưởng lão hình nhân nói. Những người này đã gian quá mất khôn, muốn bức chúng ta tiến vào tử địa, nhưng mà cũng may là lão tử đã đại khai sát giới, cho họ biết thế nào mới là hung thần ác sát, thế nào mới là vô địch. Chúng ta một lần nữa xác lập nên uy danh của vô địch đường, trước kia đại sư huynh đánh cho trưởng lão vương ói máu, hôm nay chúng ta sao có thể để người ta bức ép như vậy được. Dương Kỳ, ngươi mau thả trưởng lão hình nhân ra, chuyện này đã kinh động tới trưởng lão vương của hình pháp đường chúng ta, hiện giờ vẫn còn một con đường sống cho ngươi, chỉ cần ngươi thả trưởng lão hình nhân ra thì vẫn có cơ hội chuộc tội. Hình thiên trưởng lão lạnh lùng nói, là muốn bị diệt cả nhà hay là chỉ chết một mình ngươi, ngươi tự nghĩ kỹ đi. Hình địa trưởng lão thì uy hiếp nói, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dương Kỳ lắc đầu, đám người của hình pháp đường các ngươi chẳng nhẽ cho rằng Dương Kỳ ta là người sợ phiền phức, vẫn vọng tưởng chúng ta tha cho các ngươi. Nói cho các ngươi biết, chuyện hôm nay đã làm rồi thì chẳng còn đường quay về nữa đâu, chúng ta muốn đem toàn bộ hình pháp đường các ngươi giết cho máu chảy thành sông, hoàn toàn xóa tên cái đường này trong học phủ Thái Hoàng. Vậy ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Dương Kỳ vừa dứt lời, thì một thanh âm uy nghiêm từ bên trong hình người dịch thanh thanh thánh vương pháp đường truyền ra, sau đó một cỗ khí tức chu thiên vị xuất hiện. Một người mặc áo vàng uy nghiêm hiện ra, hắn vừa xuất hiện, rất nhiều cao thủ của hình pháp đường đều kêu lên. Trưởng lão vương hình vương, nơi này có người của vô địch đường đại nghịch bất đạo, tên này đã nhập ma rồi, vô địch đường đã nhập ma rồi, phải giết sạch từ trên xuống dưới, chó gà không tha, mới có thể giữ gìn uy nghiêm của hình pháp đường ta. Ra, khởi bẩm trưởng lão vương, hình nhân đã bị ma chảo của ma nhân bắt giữ, chúng thuộc hạ sợ ném chuột vỡ đồ. Hai đại chí tôn thái thượng trưởng lão hình thiên, hình địa nói. Được rồi, để ta nói với tên nghiệt chướng này vài câu. Vị trưởng lão vương tên là hình vương cuối cùng cũng xuất hiện, hắn là một trong những cao tầng của hình pháp đường, bế quan quanh năm trong hư không vô tận, lúc này phải ra ngoài chứng tỏ đã bị chuyện của Dương Kỳ kinh động. Ta, hắn nhìn Dương Kỳ, trong ánh mắt ngập tràn sự khinh miệt nói. Nghiệt chướng, ngươi vừa mới nói là xóa bỏ hình pháp đường chúng ta trong học phủ Thái Hoàng. Ngươi có biết hình pháp đường chúng ta đã tồn tại bao nhiêu năm, có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu thế lực rồi không? Cái loại tiểu tử vô địch đường mà cũng đòi so sánh A-hi sao? Thái Hoàng không mất thì hình pháp cũng không mất, hình pháp đường chúng ta đại biểu cho quy định, đại biểu cho pháp luật, không có quy củ, không có pháp luật thì không có môn phái, học phủ. Chỉ bằng câu nói của ngươi vừa rồi, không những là ngươi, cho dù là sư phụ của ngươi Độc Cô Vô Địch cũng phải chịu trách nhiệm. Chuyện này nếu chúng ta bẩm báo lên phủ chủ vô thượng thì cả nhà ngươi kiểu gì cũng bị tru di cửu tộc. Dương Kỳ, ngươi còn cứng đầu nữa không? Mau thả trưởng lão hình nhân hình thiên nói, quan tâm tới tính mạng người thân làm loạn nữa hay sao? Trưởng lão vương là cái Dương Kỳ nói một câu thiếu chút nữa làm cho hình thiên nhồi máu cơ tim mà chết. Ngay cả đại trưởng lão hình tức ra tay giết đối phương, nhưng chuột sợ vỡ đồ. buông hình nhân ra, hắn tiến lên một bước quát lớn. Được rồi, Dương Kỳ đột nhiên nói. Trưởng lão Vương, ngươi muốn động thủ nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, sợ ta thương tổn hình nhân đúng không, vậy thì ta sẽ bỏ điều này mà đánh với ngươi một trận. Cái gì, thấy khí tức Bạch tức giận mặt trắng cuộc đời nhưng chưa thấy vô thiên. Hắn vô pháp, hình vương dừng chân, gật đầu, ngươi muốn thả hình nhân, vậy thì đại biểu cho việc ngươi còn sợ hãi pháp luật, điều này vẫn còn cứu được vô địch đường dù cho có vô địch cũng phải tuân thủ pháp luật, không thể làm bậy. Ta thấy thực lực của ngươi cũng không tệ, ngươi thả hình nhân ra, nếu ngươi tiếp được ta ba chiêu thì sẽ không giết gia tộc của ngươi, chỉ giết một mình ngươi, thế nào? Ha ha, Dương Kỳ cười lớn, ngươi đúng là một tên ngu xuẩn, ta nói miễn cho ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, ngươi lại cho rằng ta sợ ngươi muốn thả hình nhân. Hiện giờ ta thì nói thật cho ngươi biết ta giết hình nhân xong sẽ ép ngươi đánh một trận. Nhưng đánh thắng ta, giết được ta thì ngươi có bản lĩnh, nếu ngươi không làm gì được ta thì hình pháp đường hôm nay kiểu gì cũng máu đổ thành sông, các ngươi có bao nhiêu người, ta giết bấy nhiêu người, có biết không? Hình nhân, bây giờ thì ngươi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469, kiêu ngạo ương ngạnh lực lượng cuồng bạo từ bàn tay Dương Kỳ truyền vào đầu của hình nhân. Ầm ầm, chớp địa võng, khiến cho đầu hắn nổ tung, chỉ kịp kêu thảm một tiếng thì linh hồn lạc ấn đã biến mất, tất người dịch thanh thanh thánh vương cả sinh cơ mất đi. Cứ như vậy, một vị trí tôn thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng đã chết. Là Dương Kỳ chuyện chưa từng đích thân giết một vị trí tôn thái thượng trưởng lão, đây là xảy ra trong học phủ Thái Hoàng. Đây hắn đứng nhà mình, trong định tới mức này, hình vương thật nhưng hiện giờ giận tới mức sự nổi này. Ta là ầm một trước thi chất thậm chí độc cô vô địch cũng còn kém tên đồ đệ này, chỉ ít khi độc cô vô địch còn ở cảnh đại thánh cũng không có khả năng giết nhân vật tôn thiên giới vị. Mắt học của địa ngục, ngươi hình nhân, thật sự giết hình nhân rồi. Vương vẫn không dám tin vào mắt mình, chuyện này quá giết đến bây giờ hình mức kinh thiên động địa. Một trưởng lão vương như hắn xuất hiện cũng không thể ngăn đối phương giết người, chiêu này của Dương Kỳ làm cho toàn bộ thể diện của hình pháp đường biến mất. Đúng vậy, ta giết hắn. Đã Dương Kỳ nói. Đến đây đi trưởng lão vương, ta đánh với ngươi một trận, xem ngươi làm gì. Nhớ kỹ, đây không phải là con đấu với người lớn, mà là quyết đấu sinh tử, ta chém giết ngươi xong sẽ đời trẻ giết toàn bộ người của hình pháp đường các ngươi. Các ngươi hữu của nhà ta thì sẽ diệt 10 đời nhà các ngươi, thân thích bằng muốn giết 9 các ngươi ta liên quan tới học phủ. Sẽ giết sạch, đây là ân oán giữa vô địch đường với hình không pháp đường. Ngươi, Dương Kỳ nói những câu này mà vẫn chấn định như thường, chẳng chút ngập ngừng. Trong đầm rồng hang hổ mà vẫn nhàn nhã ung dung tự tại như ở hình pháp đường vây bắt vô số người, nhưng chưa thấy ai chấn rồi, hắn chưa từng bị ai chọc hận không thể cầm niêu đại thánh giận tức tới mức đập chết Dương Kỳ. Rất xem một tên nho nhỏ, một nhân vật như tốt con kiến tại ngươi không sống bộ vô địch đối với trưởng lão vương. Hôm nay ta tuyên bố, ngoài hình pháp đường nữa, chẳng những một mình đường cũng sẽ bị diệt vong. Mẫu thân ngươi, gia tộc ngươi, mà toàn hình phạt ngươi sẽ phải chịu sống không bằng chết. Hình vương đột nhiên giống to một tiếng. Thế giới pháp võng, lưới tuy thưa nhưng khó lọt. Tấm phủ thời không mạnh mẽ có thể trời một lưới dày đặc bao hư không tạo thành thiên lạ bộ hình đường, lực lượng tốt. Thiên địa tể, hư không cũng ta, dương n bao lực ầm. Mộng nhập thần cơ ma dương cho không hoàng, bắt sao cần ta kỳ bất cứ ai của hình nhân biến mất vị trưởng lão vương hình vương kia sát tới mức run rẩy. Một đã trải qua nhiều chuyện, nhân vật hung tàn cũng thấy không ít ai hung tàn như Dương Kỳ, chẳng kiêng nể điều gì, đúng là người lại phủ nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ muốn cũng dám chống cái, gian hét thứ gì, ân là cái thứ gì mà dám đem ra ràng buộc lượng toàn sẽ hư không ha nào. Mochendor thấy đối phương vẫn giữ hình nhân nên ném cũng sửng sốt mặt đỏ như máu, muốn lập để ói máu. Chặt chẽ, ma dịch chuyển ra cho đám ta nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ ha vô lượng âm dương chuyển hoán. Của hình vương, hắn đã quyết tâm chôn vùi Dương Kỳ ở nơi người hình pháp đường đại Nazi. Lưỡng giới lớn một tiếng, kim quang tử của hình đường bị bóc ra khỏi đầu bay đi. Kỳ muốn đem cái điện phủ này tiến vào trong địa ngục ma ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Luân Hồi, Thượng Đế Chúa này, thế các ngươi biết thế nào là tuyệt phân cát? Phân chia hai giới, tới trong mi tâm chiếu ra ngoài, khiến không gian của học phủ thái. Cách chương.